Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 958, chương 955 học thần hợp lại một. Hắn chuyển mắt nhìn lại, mọi người cũng nhìn lại, cầm chỉ qua bên người. Kia xương trắng chậm rãi tan đi, lộ ra quanh thân mấy khối đại thạch đầu, hắn một người sao? Không, không ngừng hắn một cái, còn có vài cá nhân, kia xương trắng như là kéo ra một cái thật lớn xương mù. Mạnh, đem dấu ở mặt sau người vạch trần ra tới, cầm chỉ qua quá khứ là nhất phái nhàn tản U Nhiên Thanh. Nguyên lâu lâu chủ, phía sau là cung cung kính kính Ngụy Nương, lại qua đi. Đó là Thanh Cô Ngọc lập một bộ thanh ảnh, chân trần đạp lên xám trắng trên tảng đá, tư thái tùy ý lười biếng, cho người ta cảm giác lại là vô cùng đoan trang cùng yêu nhã. Kia xinh đẹp thanh y cổ tay áo theo gió lướt nhẹ. Kia độ cung mềm mại có thể chiết cong bất luận cái gì nam nhân kiên cường chi tâm, là nàng. Thế nhưng là nàng, nàng ở chỗ này, là nàng. Tịch Lưu Ảnh kinh ngạc, kỳ thật nàng ngay từ đầu đối với tuổi này không lớn. Tùy tiện xuất hiện lại làm Nhạc Sơn này đó trưởng bối vô cùng cung kính người là có chút không phục. Giờ phút này mới bỗng nhiên minh bạch nhân ra cùng nàng không phải một cái thế giới. Kia trận, pháp là nàng làm cho. Mọi người kinh ngạc cảm thán kinh ngạc chung. Bỗng nhiên tuôn ra một tiếng thanh thanh thúy thúy thập phần vui mừng. Hợp lại một đại tỷ. Chỉ thấy kia quân tử ly giống như tìm được mụ mụ nòng nọc giống nhau. Hận không thể lắc lư cái đuôi. Kia biểu tình, ánh mắt kia đã đói bụng tìm mụ mụ thảo ăn. Này phiên dáng vẻ làm Tương Tây Cung nhịn không được phun táo. Hài tử đói bụng muốn uống nãi a, nói hợp lại một đại tỷ. Đây là cái gì xưng hô? Quê cha đất tổ hơi thở quá mẹ nó dày đặc. Nhân ra rõ ràng là cao lãnh diễm siêu văn nghệ thanh niên trí thức nữ thần được chứ. Bị thảo nãi, bị quê cha đất tổ, hợp lại một cô nương giờ phút này ánh mắt vừa truyền. Không tiếng động dừng ở đại ly trên người. Thanh Hương một đốn, sau đó buồn bã nói, đã lâu không thấy, quân nhị đệ quân, nhị, đệ, trọng điểm là cái kia nhị a, quá mẹ nó tả thực, hợp lại một lại nhíu mày, nhàn nhạt bồi thêm một câu, mặc vào giày, mọi người cúi đầu vừa thấy, hảo phạt. Kia trần trụi hay chỉ gót chân nhỏ đối mặt liệt vân sát thủ cùng cương thi đàn. Thật sự được chứ, hảo đặc thù yêu thích, phốc. Tuyết Ngàn Ca đám người nhịn không được cười ra tiếng tới, đại ly. Như vậy lời dạo đầu thật sự được chứ Trường Khuyết tựa hồ thập phần kiêng kỵ hợp lại một. Không, phải nói hắn nhất kiêng kỵ chính là hợp lại một. Tình nguyện lâu chủ cùng cầm chỉ qua. Ngay từ đầu liền tiêu phí không ít trong lòng đi giam cầm. Đuổi giết đối phương. Kết quả đâu? Mẹ nó ba người tụ tập ở chỗ này ôm cây đợi thỏ. Hơn nữa ở kia nấm nơi các loại giải đấu trải qua. Các loại tâm tắc có hay không? Xúc tích lên, Trường Khuyết hít sâu một hơi. Ta không rõ, vì sao các ngươi có thể biết được chúng ta lại ở chỗ này, biết trước vẫn là tính kế tốt. Kia thật là đáng sợ, ngươi hỏi sai người. Thanh Nguyên lâu lâu chủ chậm rãi nói. Ngón tay một bên một lóng tay. Chuyện này ngươi phải hỏi nàng, hắn chỉ vào cung tàng huyết, cung tàng huyết. Cung tàng huyết đối với mọi người ánh mắt không cho là đúng. Chỉ là thập phần cao quý yêu nhã giơ tay. Xin lỗi, ta có long, những lời này. Bá khí chắc lậu, có long tùy hứng a. Ngay sau đó, ngẩng một tiếng long minh tới. Dầm, ngọc cốt long từ không trung phi hiệp. Bơi lội cái đuôi, cốt ngọc hai cánh phịch hạ. Ngoan ngoãn đến rừng ở cung tàng huyết kia xinh đẹp trên cổ tay, mọi người lúc này mới hoàn hồn. Thảo, bọn họ đích xác quên mất, cung tàng huyết trên người lợi hại nhất cũng là nhất tiêu chí tính không phải cung tiễn, mà là ngọc cốt long. Nhưng là tại đây đoạn trong lúc nội, bọn họ căn bản không như thế nào gặp qua nó. Nguyên lai, ngọc cốt long là xoay quanh không trung kiểm tra cơ, cũng là mạnh nhất người mang tin tức. Kỳ thật liệt vân cùng cương thi đàn hết thảy đều ở nàng khống chế dưới. Sau đó truyền lại cấp hợp lại một những người này, này cũng ý nghĩa phân biệt đại biểu cho Kỳ Sơn. Quán, Thanh Nguyên lâu, mà cùng bọn họ trên thực tế là hợp tác. Ha ha, Không phải các ngươi cùng Liệt Vân vẫn là cương thi đàn mới có thông đồng. Chúng ta cũng có. Hồ Nam Lâm người xem đến trong lòng chấn động. Danh chính rũ mắt, vẫn là xem thường những người này. Trước kia chỉ cảm thấy chính mình chỉ là ở trên thực lực không bằng những người này thôi. Hiện tại nghĩ đến, thủ đoạn vẫn là chênh lệch không ít, bọ ngựa bắt ve chim sẻ núp sau. Hoàng tước lúc sau còn có Ngọc Cốt Long. Một vòng bộ một vòng, bọn họ những người này bất quá là áp chế ở cấp thấp quân cờ. Cung Tàng Huyết những người này mới là nhất thượng tầng thao thế giả, trường kiến thức, đại ly qua. Lại nhìn xem những người này. Khóe miệng một câu. Xem ra đại cục mặt vẫn là những người này khống chế a. Bất quá lớn nhất chỗ tốt giống như phần lớn bị nàng đến đi, bảy cái quyển trục. Những người này nếu là biết sợ là sẽ điên đi. Bất quá không biết rốt cuộc có bao nhiêu quyển trục, Trường Khuyết vẫn là có chút không cam lòng. Liền tính là các ngươi ba người giờ phút này tới, lại có thể như thế nào? Có thể thay đổi cái này thế cục. Đương Liệt Vân này đó sát thủ đoàn cùng cương thi đàn là tới xem diễn sao? Đừng quên nhân số chênh lệch vẫn là rất lớn hảo phạt. Người nhiều chưa chắc hữu dụng. Liền tính là phàm nhân chi khu. Cũng đều có lấy một địch trăm người. Thanh Nguyên lâu lâu chủ nhàn nhạt cười. Bàn tay chậm rãi mà động. Cốt cách cát sát giòn vang. Chúng ta ba người còn phải toàn lực ứng phó. Mới không phụ các ngươi đối chúng ta rất nhiều coi trọng a. Nói xong. Hắn một chân bước ra. Thân thể đột nhiên như sấm minh điện trì giống nhau. Oanh, ngang nhiên bắn vào Liệt Vân sát thủ đàn chung. Thân hình xoay tròn, trợ thủ đắc lực tung bay. Khí kình cuồn cuộn, như trên biển lốc xoáy, như bầu trời lôi đoàn. Không có năng lượng thể. Không, kia võ đạo cứu cực cảnh giới. Kia dung nhập cốt tủy chung kỹ xảo. Kia siêu phàm uy áp, là bất luận cái gì trận pháp cũng đoạt không đi. Cho nên, oanh, phiên vân phúc vũ, hơn trăm người bị đánh bay, bị đánh bại, bị đánh chết. Ninh Tĩnh Viện ánh mắt sáng quắc đến nhìn, trong mắt tựa hồ nở rộ một cái khác thế giới. Ai có thể nghĩ đến xưa nay lấy phong nhã văn nhã nổi tiếng hậu thế vị kia Thanh Nguyên lâu lâu. Chủ, thế nhưng là một cái cực đoan đáng sợ võ đạo cực cường giả. Là vương, vẫn là hoàng, nói không rõ. Dù sao giờ phút này hắn đó là kia không thể địch nổi võ đạo đại tông. Một quyền một trường, quét ngang ngàn quân, phá phá phá, kia dày đặc Liệt Vân sát thủ. Một đám giống như yếu ớt đậu hủ, ngăn không được hắn một quyền đó là hoàn toàn tan rã. Lưu Xuyên cùng Mị Tựa sắc mặt biến đổi, không thể không hạ lệnh, động thủ tương đương, sát, một cái không lưu. Trường Khuyết những người này cũng nhịn không được. Bất quá hắn mục tiêu không phải Thanh Nguyên lâu lâu chủ bọn họ. Mà là đại ly. Không ngừng một cái đại ly. Cho ta sát có quyển trục người. Ai có thấy? Hãy xưng tên ra. Trường Khuyết một tiếng hô to. Phía dưới đó là một tảng lớn người hô ứng. Danh kiếm. Quân tử ly. Này một đạo thanh âm quyết đoán đến từ Vương Tuấn Sinh. Minh Đế. Cung Tàng Huyết. Tuyết Ngàn Ca, Tập Chi Tâm, Hoàng Huyết Ngọc, Túc Ly, Ngu Cơ, một đám tên bị tuôn ra tới. Đây là giúp sát, không, là kéo thù hận. Trường Khuyết muốn cho là lướt thuyền này đó bên trong người đều cho nhau công kích. Ai có thể địch nổi thần công bí lục dụ hoặc, cho dù là trên mặt không tỏ vẻ, ngày sau cũng đủ để đối những người này giấu giếm sát tâm. Lúc này mới có thể hoàn toàn tan rã lả lướt trên thuyền những người đó đoàn kết. Không thể không nói, Trường Khuyết cái này biện pháp là thập phần ác độc nhưng là hiệu quả. Đại ly này đó bị điểm đến tên nhân mã thượng cảm giác được không ít người ánh mắt cố ý vô tình đến. Thổi qua bọn họ trên người, nhân tính bổn tham lam a. Đáng chết, vốn dĩ có thể giúp bọn hắn gánh vác một ít địch nhân người lập tức thiếu không ít. Là muốn mượn cương thi cùng Liệt Vân người giết bọn họ. Sau đó bọn họ ngư ông đắc lợi. Quân tử ly, hắn có hai cái quyển trục. Liên tiếp bị đại ly trọng thương Liễu Tông Nguyên giờ phút này lại lần nữa bổ đao. Thực hảo, đại ly lập tức kéo gần như ba bốn lần thù hận. giúp nàng người lại là thiếu rất nhiều, giết nàng một cái là có thể có hai cái quyển trục. Một quyển song lợi a. Đại Ly thân thể chấn động, đậu má, đánh chết cũng không thể nói cho những người này nàng có cái này quyển trục. Bằng không danh kiếm bọn họ đều không cần giúp nàng nhặt xác. Thỏa thỏa bị bầm thay thành cặn bã vận mệnh a. Cho nên nàng cơ trí, lập tức khom lưng muốn đi bắt trên mặt đất dày, bất quá. Xoát, đoản đao hết thảy, Đại Ly còn chưa đụng tới giày đó là sau này một cái nhảy lên. Nhìn đến đó là Lưu Xuyên kia lạnh băng mặt màu đen bố mặt nửa che mặt. Kiếm đã rút ra vỏ, hiển nhiên. Hắn mục tiêu là nàng, cùng lúc đó. Cầm chỉ qua tiếng đàn phụ trợ, ngu cơ cùng Túc Ly thập phần thông minh. Cũng không cận chiến, mà là lấy âm phụ trợ. Bên kia, hợp lại một cũng không có kết cục ra tay. Mà là đầu ngón tay một câu. Hình như là câu động cái gì dường như ầm ầm ầm. Nổ mạnh điệp khởi. Lập tức nổ bay 200 nhiều liệt vân người. Huyết nhục mơ hồ. Máu tê che trời lấp đất. Liệt vân người ngốc. Trường khuyết đám người cũng là hít ngược một hơi khí lạnh. Ni ma. Đây là cái gì? Đại Ly trừng mắt. Bom. Địa lôi. Hợp lại một an an tĩnh tĩnh vỗ về chính mình ngón út. Nhàn nhạt nói. Xin lỗi, ta phụ tu quá viễn cổ cơ quan thuật, viễn cổ bạo liệt thuật, viễn cổ cơ quan thuật chung một loại. Chính là có thể lợi dụng trong thiên địa bất luận cái gì tài liệu chế tạo thành các loại bom. Không cần bất luận cái gì năng lượng thể, chỉ bằng các loại phức tạp tự nhiên phản ứng. Có thể bằng vào phàm nhân chi khu làm ra đáng sợ hiệu quả, có điểm giống trên địa cầu nhân loại. Có thể lợi dụng công nghệ cao làm ra súng laser cùng bom nguyên tử, hợp lại một. Giống nhau có thể dễ dàng động động ngón tay đó là dẫn động chính mình thiết hạ cơ quan thuật bất. Quá ngươi cho rằng cái này rất đơn giản sao? Ngươi quá ngây thơ rồi. Trên đời nếu có thể có 1 vạn cái tuyệt đỉnh thiên tài. Như vậy này 100 bên trong chưa chắc có một cái có thể học được viễn cổ cơ quan thuật. Bởi vì này ngoạn ý yêu cầu học tập quá nhiều quá khổng lồ. Trí lực, phản ứng lực, tư duy phương thức, còn có trí nhớ đều đến đạt tới yêu nghiệt tiêu chuẩn mới có thể. Hơn nữa còn cần nghị lực cùng quyết đoán, nói cách khác. Giờ phút này bị công nhận vì phần châu thông minh nhất bác học tập chi tâm nhìn về phía hợp lại một. Ánh mắt cũng tràn ngập kiêng kỵ cùng kính sợ, viễn cổ cơ quan thuật. Liền tính là ở viễn cổ. Có thể học được người cũng là lông phượng sừng lân. Huống chi là hiện tại chỉ có thể dựa thư tịch tự học người. Cái này hợp lại một đầu óc đến có bao nhiêu khủng bố. Nàng thiên phú lại có bao nhiêu đáng sợ không? Càng đáng sợ chính là. Có thể học được viễn cổ cơ quan thuật người tất nhiên cũng là nhất am hiểu trận pháp. Như vậy, nàng trận pháp lại có bao nhiêu lợi hại? Trường khuyết cảm thấy chính mình vẫn là xem nhẹ hợp lại một. Vương Tuấn Sinh cũng hít hà một hơi. Hắn vốn tưởng rằng người này bất quá là Thanh Hoàng phái ra một nhân vật. Không nghĩ tới là cái dạng này nhân vật vì cái gì trước kia chưa bao giờ nghe nói qua. Giết nàng, mị tựa thập phần quả quyết. Cái này hợp lại một lưu không được. Cần thiết sát, cho nên hắn bay nhanh nhằm phía hợp lại một. Chỉ là, bị ngăn chặn, chưa xong còn tiếp. Hết chương.